Mau xuyên nghịch tập, boss phản diện, cầu buông tha. Chương 31, góc truyện audio.com. Mà sau khi Tần Lam rời đi, Nghiêm Thù phái người đi qua, chính là lập tức đem Eric đang bị ma túy điên cuồng tra tấn thân thể. Đem hắn trói lại, ước chừng qua 4-5 tiếng sau, cảm xúc của Eric mới dần dần bình phục. Lúc này, hai người Nghiêm Thù cùng Mộ Vân Ca cũng đã đến phòng của Eric. Nhìn thấy hai người, sống lưng của Eric lạnh run, đầu quả tim như cũng run lên. Hắn nhìn Nghiêm Thù nói, Nghiêm Thù, người phụ nữ kia thật đáng sợ, tôi chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ ác độc như thế. Thiếu chút nữa hắn liền bởi vì hút ma túy quá liều mà chết. Nghe được Eric nói, Nghiêm Thù chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, đây là ma túy mới nhất được nghiên cứu ra, rất khó để bỏ hẳn. Để phòng ngừa ngoài ý muốn, tôi hiện tại phải cưỡng chế đưa cậu đi đến trại cai nghiện. Ở nước ngoài không khí cởi mở, diễn viên hút cần sa cũng không ít. Eric là đạo diễn nổi danh, đương nhiên hiểu được hậu quả. Cho nên khi nghe Nghiêm Thù nói, Eric lập tức gật đầu, sắc mặt trắng bệch nói. Được, theo sau, Eric bị Nghiêm Thù cho ngừa từ thông đạo bí mật đem hắn rời khỏi khách sạn. Chờ sau khi Eric bị người kéo đi, Mộ Vân Ca không khỏi lạnh lùng nói, lần này Tần Lam làm cũng đủ tàn nhẫn. Theo cốt truyện ban đầu, Tần Lam vì đạt được mục đích, tuyệt đối là không từ thủ đoạn, nhưng ở trong hệ thống miêu tả, tính cách Tần Lam tàn nhẫn độc ác, đều biến thành chính diện tính cách quyết đoán, độc lập kiên cường tính tình, nhưng từ chuyện của Eric mà xem, tính cách Tần Lam quả thật rất quyết đoán. Một lời không hợp liền giết người diệt khẩu, còn nghĩ ra được biện pháp nhanh như vậy, khó trách lúc trước tưởng Uyển sẽ chết trong tay à. Mà Nghiêm Thù sau khi nghe được Mộ Vân Ca nói, cũng chỉ cười lạnh, đào mồ chôn mình thôi. Chủ ý của Tần Lam đúng là nhanh thật, chỉ tiếc, cô ta dùng biện pháp ngu xuẩn nhất. Dứt lời, Nghiêm Thù đem thân thể Mộ Vân Ca ôm lấy, sau đó khẽ cười nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta nên đi nghỉ ngơi thôi. Nghe được lời này Mộ Vân Ca liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhưng vẫn là gật đầu cùng Nghiêm Thù đi dạo một vòng tầng cao nhất của khách sạn cảnh Thái Lam. Lôi Bân nhìn ánh mắt của boss nhà mình có thể nhìn thấy cái gì. Bởi vậy sau khi đưa hai người đến cửa, lập tức thức thời không tiến vào. Mà Nghiêm Thù còn lúc cửa phòng chưa đóng tốt, lập tức ôm một đoạn eo. Sau đó đột nhiên ông công chúa đem Mộ Vân Ca bế đi đến bên trong phòng nghỉ. Nhẹ nhàng đem Mộ Vân Ca đặt trên giường, Nghiêm Thù chống đỡ thân mình áp xuống, ánh mắt như lang như hổ. Bảo bối, đêm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta. Chấm, nghe được lời này, Mộ Vân Ca nhẹ nhàng cười. Sau đó thoải mái hào phóng nói. Vậy anh còn chờ cái gì? Lời này vừa ra, nháy mắt hai mắt Nghiêm Thù sáng ngời. Hung hăng trên môi Mộ Vân Ca hôn thật mạnh một cái. Đương nhiên là chờ em đáp ứng rồi. Ngày hôm sau, không thể không nói, thế giới nhiệm vụ quả nhiên là đối với nam chính. Nữ chính chiếu cố không phải là cấp bậc bình thường. Eric ăn thuốc bột thiếu chút nữa chết thẳng càng. Nhưng mà Tần Lam vẫn thuận lợi vượt qua một đêm. Vẻ mặt mệt mỏi từ dưới đất bò dậy. Tần Lam hít sâu một hơi. Sau đó vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, thấy chính mình lăn lộn qua một đêm nhưng tinh thần thoạt nhìn không tồi. Tần Lam cũng liền an tâm rồi. Sau đó, cô vội vàng thay đổi quần áo chỉnh lại lớp trang điểm. Mà kỹ thuật hóa trang của Tần Lam, tuyệt đối không thua kém chuyên viên trang điểm có tay nghề cao. Nói cách khác, nếu không có khả năng như vậy cô cũng không thể trong một thời gian ngắn đánh vào ảnh hậu quốc tế. Thật nhanh, trong gương Tần Lam liền hoàn toàn biến thành một người khác. Đôi mặt thoạt nhìn lớn hơn một vòng, cái mũi sụp một ít, miệng còn lại nhỏ không ít, nhìn người trong gương cùng chính mình hoàn toàn như hai người khác nhau. Tần Lam lúc này mới vừa lòng gật đầu, sau đó thu thập tốt đồ vật của mình, mang mũ lên rời đi khách sạn, lái xe trở về chung cư của chính mình. Tần Lam liền gấp không chờ nổi lấy điện thoại vào diễn đàn hải giác. Chờ xem tin tức của Eric chết đột ngột, nhưng làm Tần Lam không nghĩ đến chính là, cô lướt xem diễn đàn nổi danh này, đều không tìm được nửa điểm tin tức Eric xảy ra chuyện. Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Tần Lam luống cuống, mà chỉ chốc lát sau hai mắt cô đột nhiên mở to. Cô ở trên diễn đàn nhìn thấy tin tức của chính mình. Tin hot, ảnh hậu quốc tế nổi danh thế nhưng ở khách sạn hút thuốc bột. Có hình ảnh chân tướng. Tần Lam nhìn thấy tiêu đề như vậy, lập tức ngón tay run rẩy đem tiêu đề này click mở. Mà một lát sau, cô phát ra, một tiếng hét chói tai. Sau đó liều mạng lắc đầu. Không, không có khả năng, như thế nào sẽ lộ ra chuyện này. Cô rõ ràng chọn địa phương rất bí ẩn. Còn có, trong phòng kia lại có trang bị máy theo dõi. Mà chốc lúc Tần Lam tâm phiền ý loạn, di động của cô lại vang lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, Tần Lam lập tức tiếp. Alo, Trương Kính, anh nhìn thấy tin tức chưa? Làm sao bây giờ? Nghe được tiếng khóc của Tần Lam, đầu bên kia điện thoại lập tức lên tiếng ôn nhu an ủi. Trước đừng khóc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em trước cùng anh nói một chút, người Trương Kình này, kỳ thật chính là người đại diện của Tần Lam. Bộ dáng không kém so với những minh tinh điện ảnh. Chỉ là bạc tình không vui khi nhìn thấy bên người Tần Lam có một người nam nhân tồn tại như vậy. Cho nên khiến cho cô đổi đi người đại diện. Mà trong nguyên tắc, Trương Kình cũng là một người ái mộ Tần Lam. Vì giúp Tần Lam dọn sạch chướng ngại vật, tay hắn không biết lây dính bao nhiêu đồ vật dơ bẩn. Cùng vì hắn có năng lực như vậy, Tần Lam mới có thể ở chảo nhuộm giới giải trí này xuôi gió xuôi nước như vậy. Lúc này đây, Trương Kình nhìn đến tin tức cũng biết được tình nghiêm trọng của sự việc. Cho nên mới nhịn không được lập tức gọi điện thoại cho Tần Lam. Tần Lam biết được thủ đoạn của Trương Kình, lập tức đem tình huống lúc đó nói lại một lần. Nghe được lời Tần Lam nói, Trương Kình bên kia lập tức truyền đến âm thanh hít một hơi. Tần Lam, lần này em quá hồ đồ rồi. Em muốn hắn chết có rất nhiều loại biện pháp, như thế nào cố tình chọn một biện pháp ngu xuẩn nhất. Nhưng mới vừa quở trách xong, Trương Kình liền không nhịn được quan tâm hỏi. Em hiện tại thế nào? Thân thể có cái gì không khỏe không? Tần Lam ủy khuất ba ba khóc một tiếng. Sau đó nói, em không có việc gì. Tối hôm qua em nhịn qua được. Được rồi, em hiện tại ở yên tại chung cư chờ anh. Anh hiện tại liền đi qua. Trương Kinh nói, nghe được lời này, tâm treo cao của Tần Lam lúc này mới vững vàng rơi xuống đất. Sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Nửa giờ sau, Trương Kinh cải trang lúc này đang ở bên trong phòng của Tần Lam. Nhìn thấy hắn, Tần Lam lập tức hướng hắn nhào đến. Trương Kinh, phát hiện Tần Lam đối với chính mình không muốn rời xa. Khóe môi Trương Kình hơi câu, sau đó nhẹ nhàng vỗ thân thể của cô. Đừng lo lắng, trong video vẫn chưa xuất hiện chứng cứ xác thực chứng minh em hút thuốc bột. Trước tìm một nơi ở mới, nghe được lời này, Tần Lam lập tức gật gật đầu. Sau đó cùng Trương Kình cùng nhau rời đi, mà bạc tình ở bên kia, hắn bận việc suốt một đêm, rốt cuộc có một lát nhàn hạ, nhưng hắn vẫn như cũ không dám thả lòng chút nào. Bạc Tổng, buổi tối ở khách sạn Hoa Duyệt có một cái tiệc tối thương nghiệp. Ngài có muốn tham dự không ạ? Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Bạc Tình. Thư ký cẩn thận hỏi. Nghe được lời này, Bạc Tình mệt mỏi gật đầu. Tham gia, hiện tại hắn đã không còn như trước kia. Bạc Thị hiện giờ gặp nguy cơ như vậy. Hắn cần phải đi ra ngoài kéo đầu tư. Cách chương.